Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 669, Thượng Đế Phù Hộ. Đỗ Hổ lấy tay khoa tay múa chân vài cái, không thành công, nói ra, lúc đó tay phải bày cái rất kỳ quái tư thế, sau đó tay trái phách đỉnh đầu của mình, một chưởng xuống phía dưới, xương sọ vỡ toang. Chảy máu mà chết, trước khi chết còn tức giận mắng Tử Nguyệt, tuyên bố sau khi chết cũng phải tìm nàng báo thù. Diệp Thiếu Dương nghe được kinh hãi, từ Đỗ Hổ nói đến xem, cái kia Lâm Du tay phải nhất định là kết ấn, sau đó tay trái đập nát mình thiên linh cái là tử trạng hung tàn, pháp sư dùng phương thức này chết đi. Lúc còn sống pháp lực có một bộ phận rất lớn có thể chuyển hóa thành oán khí. Nửa phút trở thành lệ quỷ, Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng. Thật không nghĩ tới, cái này món sự tình, dĩ nhiên sẽ dính dấp đến nhiều người như vậy. Lẫn nhau trong lúc đó còn có như vậy, ân oán gút mắt. Quay đầu đánh giá Đỗ Hổ, nói ra, ngươi bây giờ có thể bước đi sao? Ta cũng muốn nhìn một cái ngươi tập ảnh, nhận rõ xuống, có thể đi, người thanh tỉnh, thì không có sao. Đỗ Hổ có chút cật lực đứng lên, xem cùng với chính mình hai chân, cảm khái nói, Thượng Đế phù hộ, ta rốt cục lại sống. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, hỏi, ngươi thực sự là tín đồ Cơ Đốc? Đỗ Hổ nói, xem như là, nhưng không thành kính. Phụ mẫu ta là tín đồ Cơ Đốc, khi đó không có thư xem a, ta liền trộm cầm một quyển thánh kinh tới trường học nhìn chơi, bị đồng học phát hiện tố cáo ta, nói ta tuyên truyền phong kiến mê tín, vẫn là Tử Nguyệt giữ gìn ta đây, sở dĩ bọn họ lén lút nói đùa cũng gọi ta thần phù. Diệp Thiếu Dương khiến kỳ thần bang Đỗ Nghĩa cùng nhau đỡ Đỗ Hổ bước đi. Bản thân cùng Tạ Vũ Tinh trước đi ra bên ngoài trên xe chờ. Thiếu Dương a, các ngươi nói đến Cơ Đốc giáo ta mới nhớ. Tây phương quốc gia, có hay không pháp sư? Tạ Vũ Tinh đột nhiên hỏi, tại sao không có? Tây phương vu sư, pharaon, tế ti những thứ này, kỳ thực đều là pháp sư. Hơn nữa ngươi chú ý tới không có, dù cho ở mấy ngàn năm trước. Đông Tây phương lẫn nhau thời điểm không biết, song phương có rất nhiều nghi thức liền rất muốn giống, tỉ như tế tự, nhất là hoạt tế, còn có vu y cứu người phương thức, trước cầu khẩn sử dụng sau này thảo dược, đều rất giống nhau. Tạ Vũ Tinh nghiêng đầu ngẫm lại, nói, dường như đích thật là có chuyện như vậy, tại sao vậy chứ, ngoại trừ hình thức bất đồng. Mọi người ở pháp thuật lên bản chất đều là giống nhau, chỉ là pháp lực khởi nguồn bất đồng thôi. Đạo gia cùng Phật gia khác nhau cũng ở đây. Lúc này lưỡng người đã lên xe, Đỗ Hổ mấy người đi chậm một chút, còn không có qua đây. Thừa dịp lúc này lỗ hổng, Tạ Vũ Tinh lại hỏi một cái từ nhỏ đã khốn hoặc vấn đề. Người nước ngoài chết, hồn phách cũng tiến nhập chúng ta địa ngục sao? Tuy là Cơ Đốc giáo chung cũng có địa ngục tồn tại, dường như theo chúng ta không giống với đi. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, người nước ngoài tự nhiên có người Tây phương nơi đi, làm sao có thể vào chúng ta địa ngục? Tạ Vũ Tinh nói, chẳng lẽ lấy chồng gian giống nhau, cũng là quốc cùng nước khác nhau sao? Có phải thế không? Dùng Phật giáo một câu nói, vũ trụ vô tận hư không? 3000 đại thế giới, không giống là chúng ta nghĩ như vậy bình hành giáp giới. Người Tây phương địa phủ theo chúng ta không ở một cái không gian bên trong. Còn quỷ hồn trải qua trình tự, âm phủ nha môn phương tiện các loại, đương nhiên là có đặc sắc của mình. Không nên hỏi ta là hình dáng gì, địa phương ta vĩnh viễn cũng không thể đi, cũng không có hứng thú biết. Tạ Vũ Tinh còn muốn nói chuyện. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay nói ra, ngươi không nên dùng những thứ này bừa bộn vấn đề đến cắt đứt ta suy nghĩ. Để cho ta suy nghĩ kỹ một chút trước mắt sự tình. Tạ Vũ Tinh không thể làm gì khác hơn là không nói lời nào. Nửa giờ sau, ô tô đứng ở đỗ hổ ra ngoài cửa, là một bộ mang sân từ xây nhà, tầng 2 tiểu lâu, ngược lại cũng rất khác biệt. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn cũng rất có cảm giác, trở lại thật lâu không có trở lại ra. Đỗ Hổ lại là một phen cảm khái, bắt chuyện Đỗ Nghĩa nấu nước pha trà, bản thân đi tìm kiếm ảnh chụp, đem một con tập ảnh đưa tới Diệp Thiếu Dương trong tay. Kỳ thực không có gì hữu dụng ảnh chụp, hắn vừa nói một bên đem tập ảnh mở ra, tìm được một tấm hình chụp chung, giới thiệu nói là nhập học quân huấn sau khi kết thúc chụp ảnh chung. Các mặc không phải quân trang cùng đồ dằn di, mà là quần áo lao động, đang học sinh cuối cùng, đứng một nam một nữ. Đây chính là Ngô Cam Tâm tình nguyện cùng Tử Nguyệt. Ngô hiệu trưởng là mỗi lớp cấp chụp ảnh chung hắn cũng có tham gia. Trong hình Ngô Cam Tâm tình nguyện nhìn qua 30-40 tuổi, mặc đồ tây thẳng, vóc người trung đẳng, ảnh chụp là hắc bạch, giống vốn không rất cao, thế nhưng cứ như vậy nhìn qua, dáng dấp coi như được thông qua. Bên cạnh Tử Nguyệt nhưng thật ra không che giấu được đoan trang, tóc bàn khởi, tạo hình phóng khoáng mà cao quý, trang phục một điểm không có cái thời đại kia lạc hậu cảm giác. Coi như đặt ở hiện tại, sợ là cũng sẽ bị trở thành châu Âu phục cổ phong cách. Cái này Tử Nguyệt, thực là không tồi, trách không được người nhiều như vậy si mê nàng. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm ảnh chụp, tự lẩm bẩm, bất quá cái này Ngô Cam Tâm tình nguyện, liền có chuyện như vậy đi. Thực sự là thật là trắng đồ ăn khiến heo cho củng. Tạ Vũ Tinh cười lạnh liếc hắn một cái. Ngươi có phải hay không đố kỵ con heo này? Đương nhiên đố kỵ, cái này Ngô Cam Tâm tình nguyện, cảm giác còn không có ta suốt đây. Tạ Vũ Tinh, khất một tiếng, chớ tự yêu được không? Kỳ thần lập tức nói rằng, không có không có, người này tuyệt đối không có Diệp đại ca suốt. Kém xa, quả thực cách biệt một trời. Mễ Lạp Chi Quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh uy. Ngoạn tào, Diệp Thiếu Dương lau đem mồ hôi hột. Tuy là ngươi nói là tình hình thực tế, thế nhưng ngươi nói chuyện giọng điệu này cũng quá khoa trương điểm. Lần sau chú ý a. Đỗ Hổ đem ảnh chụp lật qua. Trong hình là một tòa nhà chính diện, ảnh chụp là hắc bạch. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn ra, đây là số 3 giải phẫu lâu, nhà trọ chúng ta có người gia cảnh không sai, khi đó mua kẻ ngốc cơ, thường thường chụp ảnh, lúc đó số 3 lâu mới vừa kiến thành, bởi vì ngoại hình xông ra, sở dĩ chiếu hiện, chúng ta đều tắm tấm vé, dự định tương lai làm kỷ niệm. Đỗ Hổ chỉ vào lầu 4 bên trái người thứ 2 trước cửa sổ, nói ra, đây chính là 408 phòng học. Diệp Thiếu Dương tử quan sát kỹ một hồi, cảm giác nơi đó có không thích hợp, nhưng nghĩ không ra, trong lòng hơi động, thỉnh cầu đem tấm hình này tạm thời mượn cho mình. Đỗ Hổ đương nhiên đáp ứng, tiếp tục lại xem vài tấm hình. Diệp Thiếu Dương hỏi một chút sự tình, cảm giác Đỗ Hổ bên này không có gì có thể cung cấp, vì vậy cáo từ. Đương nhiên trước khi đi không quên đem số thẻ ngân hàng cho Đỗ Nghĩa, khiến hắn bớt thời giờ cho mình thu tiền. Diệp tiên sinh, năm đó Tử Nguyệt hỏi ta vấn đề kia, nếu như là ngươi, trả lời thế nào? Tiễn Diệp Thiếu Dương lúc ra cửa, Đỗ Hổ đột nhiên hỏi, giả như đổi thành ngươi, sẽ vì cứu lại đa số người, ép buộc rất ít người hy sinh mình sinh mệnh sao? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm thấy cái vấn đề này mâu thuẫn cùng trầm trọng. Nếu như là khiến tự ta hy sinh, ta đại khái sẽ xem xét, thế nhưng ép buộc người khác hy sinh, cho dù có thiên đại đạo lý cũng không được, bởi vì đó là mưu sát. Đỗ Hổ ở ngực vẽ một thập tự, nói, Thượng Đế sẽ phù hộ ngươi. Diệp Thiếu Dương cười cười, không có nhắc nhở chính hắn là đạo sĩ, chỉ nhận tam thanh phù hộ, mong ước Hạ lão quang vinh tân hôn khoái trá, động phòng hoa chúc, sớm sinh quý tử thì thầm trải qua phù hộ. 670, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục